đời, một là tu hành hoặc là thực hiện cái sự nghề nghiệp của mình. Cái việc làm của mình thích làm cái gì thì mình phải làm cái gì, mình phải làm cái bằng được, chứ không đầu hàng. Nó nói là ý kiến. Cũng như thầy, nếu mà cái người mà không ý kiến thì con khổ, nó giúp giả nó bị khổ tâm mệt. Chứ không phải là nói bây giờ mấy con thì đỡ hơn, còn thầy hồi đó phải tự được mình mà tự được học hành tâm mệt. Nhưng khi bắt đầu thầy nhắc lại cái con đấy này, khi theo hòa thượng Thích Trân Từ tu là thì ở trong lòng của hòa thượng Thích Trân Từ thì nó đầy đủ lắm, nghĩa là khi thầy bước chân vào cái điện chân thân của hòa thượng sống trong đó trong 3 tháng, thì cơ thể của thầy ăn mà sống trong tu điện chân ở trong chân thân đó 3 tháng, thầy còn phải lên 6 kg. Nó mặc vậy đó, thì mấy con thấy đời sống của hòa thượng là đầy đủ lắm đấy, không yếu đâu. Nhưng thầy không thỏa mãn là chỗ cái bát tu, cho nên thầy nghĩ rằng cứ ở đây mà tu mà cứ ăn uống như thế này mà sống ngày 3 bữa như thế này chắc chắn là không thể tới đâu hết, như là cả ăn bữa mà. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp của hòa thượng thì đã đúng rồi. Hồi đó mà nghĩ thấy khi giọng cứ giọng thì buông mà buông hết giọng thì chứng đạo cái gì, cho nên mình nghĩ là mình chắc có lẽ là đúng rồi. Cho nên thầy nói bây giờ ở đây chỉ ăn uống những ngày chắc là không được, mà hòa thượng thì cứ đúng là cứ đầy đủ lắm, thầy nghĩ. Cho nên thầy nghĩ là phải sống đi học, do đó thì thầy cố gắng thầy đi lên mạng sơn. Thì trong khi ở trong đó trong quý đệ có 10 quý đệ với nhau, nhưng mà có 2 ông á thì biết Hồng Sơn đã có đi tu đó rồi, do đó mấy ông mới rủ thầy muốn ý thầy muốn đi tu tìm cái chỗ nào yên tĩnh chứ mình ở đây mình ăn ngày 3 bữa được khó đi quá. Hát thì mình thấy hòa thượng chạy như vậy là hơi quá rồi, thì tìm chỗ tu chứ ở đây được. Thì 2 ông này mới rủ thầy đi, thì đi ra đi ba thầy đò đi chứ hòa thượng tu rồi. Hòa thượng thì chắc cũng không muốn cho đi nữa, chứ để trong lúc đó thì không muốn tôi đi nữa, do vậy các thầy vậy không à, đầu đầu thầy chưa ra đó. Cho nên khi mà thầy thầy ta đi rồi đó thì thầy lên Hồng Sơn, thì 2 ông này dẫn thầy lên đó, thầy mới biết Hồng Sơn, chứ thầy làm sao thầy biết, không biết đường đi ra quá gian tàu đi ra Hồng Sơn. Thì thầy cũng đi theo ông ổng, sau khi đi lên Hồng Sơn thầy chọn thấy cái chỗ này yên tĩnh, và đồng thời trong cái thời gian đó là thầy đã chiến tranh 71 mà tôi đến 75 mới giải phóng, mà chiến tranh ghê gớm ở trong cái thuyền, thành ra đi ra đó không sợ chiến tranh nữa, không sợ xuống. Cho nên do đó thầy bỏ thì đi ra đó. Thì lúc bây giờ hai ổng đi ra đó cứ ngày cho thầy biết đường rồi, thì mấy ổng về ổng nói ổng đi hành đạo. Thầy nói thôi tôi không hành đạo với mấy ông, tôi đi chơi với hành đạo gì, thì mấy ông đi chỗ này chỉ chơi chơi thôi chứ đâu có tu tập gì nữa. Thầy nói thôi thầy không đi, thầy về đóng bàn rồi, thầy thăm mẹ thầy rồi bắt đầu thầy không nói thì thầy đi ra đó, thầy cũng đi kiếm thầy giá rồi thầy muốn tạo thầy đi ra đó, và thầy sẽ lên cho mình lên ở thầy tu. Sau khi thầy tu ở đó 9 tháng, thầy thấy ở đó mà trong khi mà chiến tranh như thế này mà bỏ mẹ thầy với bố em thầy á, thì rất tội nghiệp. Cho nên dù sao đi nữa, bởi vì khi mà vừa vẫn làm được thăm mẹ thầy, thì thầy thấy như vậy mà mẹ thầy vừa cố tình buôn bán như vậy để mà cùng sống hàng ngày, còn thầy thì ở xa không biết con mình sẽ như thế nào, thì tội nghiệp thầy mẹ thầy quá. Trong con mình thì thấy khổ với tội lắm, cho nên thầy nghĩ như vậy rời khỏi Hồng Sơn, rồi bây giờ vẫn là còn tất cả hết ở gần con mẹ rồi, do có mẹ, mẹ con có hiểu nhau, cho nên mẹ rồi không có khổ, tức là thầy báo hiếu, và cho nên vì vậy mà thầy về đó thì không ngờ là thầy cùng mẹ mà thầy tu tập được chứ. Cho nên thầy nói mình đừng có xa, mình thấy cha mẹ mình đừng có bỏ, nhưng mà cha mẹ mình không có người chăm sóc, mình cứ về ở gần đi, mà không chăm sóc đi nữa cũng là tu tập, tức là đúng rồi. Cho nên ở đó vừa hướng vừa sinh hoạt với nhau, vừa tu tập, trong khi đó thì nói chung là thầy về rồi soạn thảo một cái thành tích học viết cho mẹ thầy có thích tôi, nhưng mà thì là cho mẹ thầy cũng tập tu cũng để nghe thầy tu để mà làm sao cho nên mẹ thầy cũng tu tập viết chữ đắc bất động hàng ngày đọc cái bài kinh rồi và bắt đầu ngồi giữ đắc bất động chỉ vì thầy biết mẹ thầy là bây giờ chỉ tính có một trình độ mà thôi, thầy không đi dạy cái trình độ nữa mà mình dạy tổng cái bài kinh này, thầy biết bằng chữ việt có nghĩa là hoàn thành ra để mình nhắc nhở cho mình giữ được tâm bất động của mình thôi, hàng ngày mẹ cứ cái cửa mẹ ngồi tĩnh á thì mẹ đọc cái bài kinh này rồi thì mình ngồi yên lặng mình thôi. Mẹ thầy cứ làm đi rồi ngày nào cũng làm như vậy, giờ nào cũng làm như vậy, cứ một ngày cứ làm đến thời buổi trưa buổi sáng rồi buổi chiều buổi tối buổi kia đều là thầy thức dậy khi mà mẹ thầy cũng đã đi như vậy hết, cho nên mẹ thầy chết thầy cũng tâm rất là thảm hại, rất rất tốt như vậy, không có bệnh đau gì hết, rất rất là an ổn. Do đó thì do đó mà thầy thấy thầy cũng cứu mẹ mình. Nhưng sau khi thầy cứu rồi thầy đi tìm ba thầy, ba thầy thì đã chết trước, chết tâm đau khổ lắm, thầy đi tìm ba thầy, thầy đi tìm ba thầy nhưng không biết thầy đi đâu, thầy đi ra mình bắt ăn rồi không phải ở đây đâu, bởi vì nó chỉ có cái tiếng tâm của mình mỗi quan nó có thiệt chứ khi lấy thân của mình chứ còn không có. Cho nên sáng cái con tôi nó được nghe thầy nó nói chứ đừng cứ bỏ cái thời gian nói với thầy nói. Cho nên khi nghe thầy rồi nó không phải sáng tôi mà lá tôi cũng là không phải là thầy, thầy là chủ được như thế này, thầy chỉ mong sao mấy con này cũng được thừa thế cũng làm chủ được như thầy, không cứ một đời không có làm người để xong rồi chúng con cũng sẽ chết đi rồi cứ một cái phía sau đó toàn là khổ. Bây giờ mấy con này có vợ con á thì mấy con sẽ thấy có vợ họ khổ lo lắng cho nó nè, thì vợ bệnh phải khổ lo cho bệnh đau nè, rồi chết sẽ lo nè, có vợ phải sinh con này phải đẻ đứa con nữ con này cũng phải tiếp tục nó chịu khổ chứ mà nó giải thoát được đâu. Hoàng gian là một nguyên tiền khổ, rồi mình tính biết như thế con thì có hai cái thứ khổ này khổ lắm nha, bởi vì cuộc đời khổ lắm, mình đã tâm ra mình đã mang cái thân khổ rồi chẳng biết từ đi vì sao không có do khổ, nghĩa là cái dòng họ này dòng họ thất khổ nhưng mà dòng họ khổ chứ còn mấy con mà nói tiếp dòng họ khổ này con cái giáo chức như con cần cũng khổ như được à, mình chẳng biết được thật đừng khổ nữa, nghe là thầy đi nhưng mà nghĩa là mình khổ mình biết rồi ai mà để cho con cháu mình sẽ bị khổ. Cái gì không biết hoặc là mấy con ấy bây giờ không thấy được gia đình về đi không có mẹ xin nhà thầy ở thì con ở tử mà thầy sẽ nuôi con cho mấy con đừng có lo đói lo no gì hết, đừng có lo tiền cho bạn gì hết, ở đây không có cần mà khi đau bệnh thì cũng có cần gì hết, ở đây có gì quá tuổi bệnh mới đầu thì mấy con thầy cho bác sĩ được trị bệnh nhưng mà biết tâm và an cứu tâm khá rồi thì biết nên là không có cần chỉ bác sĩ nữa, và tao có chỉ mình cho ế rồi biết bệnh viện là cái phòng nhà hư nhưng người đi làm đỡ ra mấy con để tu nằm như vậy mới được chứ để con cứ bị chịu lấy trời để tôi nằm lấy trong cái hoài một cái giường mà ba bốn người nằm khổ lắm, bởi vì tại sao mà người ta lại điên đảo đến cái mức độ mà không tự có mình để đi nằm nhà hư vậy, ta có phương pháp là chữa bệnh bao đời mà thầy cũng biết cái nhà hư bị chịu lấy trời cho nên vì vậy nó thật sự ra trong khi mẹ thầy bệnh á thầy cứ đi đến từ giờ đẩy nuôi mẹ thầy thầy biết rất rõ mà trong khi chiến tranh vừa cái tết mọn thân chiến tranh nó qua rồi nhưng mà biết thầy của tôi vô trong cái nhà thương mà họ còn đốt mấy cái chỗ máu vì bị thương họ đem đi nhà thương á những gì mà họ đốt cái chỗ máu nó tăng điên lớn lắm mà thầy đi trong lúc đó mẹ thầy đau trong cái tết mọn thân á ở đi nhà thương à, thầy đi chứng này như vậy, như vậy là khổ lắm. Thầy cũng nói khi mà mẹ thầy khỏe được về thầy cũng nói ráng vô, thế bây giờ đi đường như nào mà còn mẹ thầy tôi cứu chết ở tha hội không có bị khổ nữa đó con. Khổ lắm mà cho nên có đến nhà thương rồi thầy cái gì mà cái địa ngục mở thế gian này cái nhà thương thầy biết rồi. Không có cỡ nào bằng cái đi xuống ân mà bởi vì cái đẩy nó là ghê lắm cho nên vì vậy mà bây giờ thầy biết rằng là thầy biết nó còn thoát ra cái cửa không có đến nhà thương nữa. Thầy biết rằng là cho mấy em bác sĩ nể nhưng mà cả đứa này nghe lời thầy tôi bệnh viện cái đóng cửa đấy con ai thì thương nằm ta làm chủ được mình chết cho nên chúng tôi đấy chỉ như vậy mấy con không chịu được tôn lạc thì chúng tôi phải vô đó thôi để mình chạy khỏi thôi. Giờ thì về thì cứ khác nữa mà